Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 151, không khổ muối mịn. Buổi sáng tỉnh lại, Điêu Thuyền cố nén thân thể khó chịu, hầu hạ Lã Bố mặc quần áo, trải qua mưa móc tưới nhuần về sau, Điêu Thuyền càng phát kiều mị, toàn thân phát ra vũ mị khí tức, không khỏi đem Lã Bố cấp nhìn ngây người. Phu quân, nhìn thấy Lã Bố không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, Điêu Thuyền không khỏi cúi đầu xuống, xấu hổ mang e sợ hô một tiếng. Một tiếng này lập tức đem Lã Bố hỏa khí cấp gọi ra. Lã Bố ôm lấy Điêu Thuyền, không khỏi ngo ngoe muốn động. Điêu Thuyền bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian nói ra, phu quân tha Thuyền Nhi đi. Thuyền Nhi thật sự là không thể, đến bây giờ còn toàn thân không có khí lực đâu. Lã Bố hắc hắc một tiếng, tại Điêu Thuyền cánh môi mà thượng hôn một cái, nhiên sau nói ra, tốt a, Thuyền Nhi, ban đêm phu quân tại tới tìm ngươi, ngươi lại ngủ một chút. Nhìn thấy Điêu Thuyền thật là không thể, Lã Bố đem Điêu Thuyền đè lên giường, cho nàng đắp chăn, để nàng lại ngủ một chút. Sau đó Lã Bố vội vàng mặc hoàn tất, đi tìm Trương Ninh đi. Không có cách, bị Thuyền Nhi đem hỏa khí cấp cong lên, cũng nên tìm một chỗ phát tiết ra ngoài mới được a. Vừa mới rời giường, Trương Ninh nhìn thấy Lã Bố một buổi sáng sớm tới, đang chuẩn bị hành lễ thời điểm, sớm đã bị Lã Bố một phen ôm lấy, sau đó liền đến trên giường đi. Cái này, một buổi sáng sớm, Trương Ninh ớm ờ, sau nửa canh giờ, hai người tinh bì lực tẫn uể oải ôm nhau nằm ở trên giường, cũng không nguyện ý động đậy. Hồi lâu sau, hai người mới từ trên giường đứng lên, rửa mặt một phen, sau đó cùng Điêu Thuyền cùng một chỗ ăn xong điểm tâm. Điển Vi tới báo cáo nói, Trần Dật ở bên ngoài cầu kiến, Trần Dật vậy mà đích thân đến. Nguyên bản Lã Bố còn tưởng rằng Trần Dật lại phái chính mình thế hệ con cháu tới, không nghĩ tới Trần Dật vậy mà chính mình tới, thật sự là quá tốt. Đem Trần Dật mời sau khi đi vào, Lã Bố phát hiện Trần Mật thế mà cũng cùng đi qua. Nhìn thấy Lã Bố, Trần Mật cao hứng hô, Lã đại ca. Nhìn thấy Trần phủ, Lã Bố cũng lộ ra phi thường vui vẻ, gật đầu nói, Mật Nhi, ngươi cũng đi theo cha ngươi tới. Trần Dật cười khổ nói, nhà đầu này a, không phải muốn đi theo lão phu tới không thể. Lão phu bị nàng dây dưa bất quá, liền đem nàng mang tới. Kỳ thật Trần Mật vẫn là vô cùng hiểu chuyện, cũng liền thuận miệng đề như vậy một chút. Bất quá Trần Dật lại là rất sung sướng liền đáp ứng, cũng không biết trong lòng của hắn tính toán gì. Hai người hàn huyên một trận về sau, Trần Dật không khỏi hỏi, Lã thái thú, ta Trần gia trước mắt đã điều động một bộ phận người tới, nhưng là đến bây giờ còn không có tìm được thích hợp nhất hạng mục. Không biết Lã thái thú có cái gì tốt đề nghị a? Trần gia là cuối thời Đông Hán Tam Quốc thời kỳ bốn đại thương nghiệp thế gia không sai, nhưng là cường long khó ép địa đầu xa. Bọn hắn đến Ngô huyện mới đến, trong lúc nhất thời thật đúng là khó tìm đến cái gì phù hợp hạng mục. Lã Bố nghĩ nghĩ nói ra, Trần huynh, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Bản thái thú chuẩn bị tại bờ biển phơi muối, sau đó đem muối nghiệp sinh ý giao cho ngươi tới làm như thế nào? Từ xưa đến nay muối nghiệp đều là bạo lợi ngành nghề, bởi vì người người đều phải ăn muối a. Rời đi muối sống không nổi, bởi vì là bạo lợi. Đến thời Đường về sau, muối liền về nước có, nghiêm ngặt khống chế tại quốc gia trong tay, nhưng là tại Đông Hán mãi cho đến tùy Đường sơ kỳ, quốc gia không khống chế muối sản xuất, chỉ là muốn thu lấy nhất định thuế phú. Đoán chừng cũng cùng lúc ấy muối sản lượng thấp có nhất định quan hệ. Bất quá Trần Dật đang nghe Lã Bố để hắn làm phiến muối sinh ý về sau, hứng thú cũng không phải là quá lớn. Tốt a, phiến muối mặc dù kiếm tiền, nhưng là mua ở đâu không đến muối a? Tại Giao Châu đồng dạng có thể mua được muối, lộ trình so nơi này còn muốn gần nhiều lắm, phí chuyên chở liền tiết kiệm xuống nhiều ít a. Cái này sinh ý liền xem như làm xuống đến, cũng không có bao nhiêu lợi nhuận. Nhìn thấy Chân Giật đến biểu lộ, lão bố liền biết Chân Giật trong lòng đang suy nghĩ gì. Không khỏi cười đối Chân Giật nói ra, Chân huynh, ta chế ra muối cùng bọn hắn không giống nhau lắm. Chân huynh có thể nhìn xem ta chế ra muối. Sau khi nói xong, lão bố xoay người đi lấy mẫu phẩm đi. Đối lão bố lý do thoái thác, Chân Giật là không quá tin tưởng. Không phải liền là muối nha. Ai nấu ra muối còn không đều là giống nhau. Ngươi còn có thể nấu ra hoa đến hay sao? Rất nhanh, lão bố liền lấy ra một bao đồ vật đến phóng tới Chân Giật trước mặt. Chân huynh, đây chính là ta bên này có thể chế ra muối. Ngươi xem trước một chút chất lượng chúng ta bàn lại. Chân Giật hững hờ đem bọc giấy mở ra. Sau một khắc, Chân Giật đến con mắt đều nhanh nhìn thẳng. Chỉ gặp trong gói giấy là một bao tuyết trắng, tinh tế như tuyết đồ vật. Cái này, thứ này làm sao có thể là muối đâu? Lúc này đều là muối thô, người chính là thượng ép, cũng làm không như thế mảnh a. Chân Giật không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm, lã thái thú, người xác định đây quả thật là muối? Lã bố hơi cười lấy nói ra, phải hay không phải, Chân huynh nhấm nháp một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Chân Giật nhẹ gật đầu, sau đó duỗi ra ngón tay, chấm một khi muối mịn phóng tới miệng bên trong. Sau một khắc, Chân Giật đến con mắt lập tức trừng căng tròn. Ân, mặn, thật là muối, vậy mà thật là muối. Thế nhưng là ngươi cái này muối tại sao không có một điểm cay đắng a? Đông Hán thời điểm nấu muối công nghệ rất thô ráp, bên trong rất nhiều thành phần bài trừ không xong. Muối hương vị không đơn thuần là mặn, còn vừa đắng vừa chát. Ăn nhiều đối thân thể cũng không tốt. Chân Giật nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn hương vị như thế chính tông muối. Trong lúc nhất thời hoàn toàn bị sợ ngây người, lã bố hơi cười lấy nói ra, ta phơi ra cái này muối, vị nói sao dạng a? Lã bố, để Chân Giật rất nhanh liền theo trong lúc khiếp sợ đi ra. Sau đó liền sa vào đến vô hạn trong vui mừng, mùi vị kia quả thực chính là tuyệt a. Đồng thời loại này muối tất cả mọi người không có, hiện tại cũng chỉ có lã thái thú có a. Cái này nếu là phóng tới trên thị trường, tuyệt đối là bạo lợi a. Chân Giật tin tưởng có cái này sinh ý, cho dù là bọn họ Chân ra toàn bộ di chuyển đến Ngô quận đến đều đáng giá. Chân Giật vỗ tay một cái nói ra, lã thái thú, cái này sinh ý chúng ta Chân ra tiếp, ngươi liền yên tâm đi. Các ngươi muối có bao nhiêu chúng ta Chân ra muốn bao nhiêu. Muối nghiệp là tuyệt đối bạo lợi, bất quá Chân Giật có thể một mực đi theo đến Ngô quận, cho hắn điểm ngon ngọt cũng là nên. Lã bố nhẹ gật đầu đối Chân Giật nói ra, ngươi thấy cái này muối chỉ là hàng mẫu, thực tế phơi ra muối muốn so cái này chất lượng kém một chút, nhưng là tuyệt đối so trên thị trường lưu truyền muối tốt hơn trăm lần không chỉ. Chân Giật nghe không khỏi liên tục gật đầu không thôi. Nhưng mà, phơi muối chu kỳ lớn chút, trong thời gian ngắn không có cách nào cho ngươi cung hóa. Bất quá đúng, ta chỗ này còn có một cái hảo sinh ý có thể giao cho ngươi tới làm. Chân Giật nghe không khỏi liền vội vàng hỏi, lã thái thú, không biết là cái gì sinh ý a? Lã bố không khỏi nói ra, dạng này, ta đem tạo giấy còn có ấn sách quyền đại lý đều giao cho ngươi tới làm. Kỳ thật Hán triều tạo giấy thuật đã xuất hiện, nhưng là còn không có đại quy mô ứng dụng, mà lã bố nắm giữ tạo giấy thuật muốn so thời đại này tạo giấy thuật cao minh nhiều hơn. Huống chi, hắn hiện tại liên thủ giấy đều có thể chế tác ra a. Còn có in ấn thuật, lã bố chuẩn bị chính là in chữ rời thuật, so Đông Hán vậy sẽ từ in ấn thuật muốn trước vào thật nhiều thật nhiều. hai thứ đồ này nhìn tựa hồ không kiếm tiền, trên thực tế lợi nhuận cực kỳ kinh người, bởi vì ở thời đại này, căn bản cũng không có đối thủ cạnh tranh. Đây chính là thị trường lũng đoạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.